Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, thu hoạch không nhỏ, tấn chức hai giai, đại ca, càng sớm đến càng tốt, Lâm Vân Tịch hy vọng sớm một chút đến Nam Loan Đảo. Nàng có thể cảm giác được Diệp luôn là mang theo một cổ nồng đậm yêu thương. Nhìn ánh mắt của nàng, luôn là tràn ngập đau xót. Luôn là ở nàng cách đó không xa đau lòng nhìn chăm chú nàng, Vân Đằng Phong ôn hòa cười nhìn. Nàng, trên trán vài sợi tóc đen phi dương, làm nàng mặt nghiêng nhu mỹ vô cùng, hơi hơi phiếm phấn hồng màu sắc Tịch Nhi. Người yên tâm, đại ca nhất định sẽ làm các ngươi tiến vào Hàn Trì đem sinh tử cổ giải, cho dù đó là Nam Loan Đảo cấm địa. Hắn cũng sẽ đem muội muội các nàng an toàn đưa vào hàn trong hồ giải cổ. Rõ ràng là yêu nhau hai người, lại chỉ có thể xa xa tương vọng. Hắn nhìn liền đau lòng. Đa tạ đại ca, Lâm Vân Tịch tin tưởng. Có đại ca trợ giúp, nàng nhất định có thể đem trong cơ thể sinh tử cổ trừ bỏ. Vân Đằng Phong ôn nhu cười. Một bộ áo đen theo gió phiêu kéo, bay phất phới, hắn cả đời này chưa từng có nghĩ tới muốn đi yêu thương một người, nhưng cái này muội muội lại làm hắn từ đáy lòng tưởng yêu thương nàng. Hắn ở biết các nàng tồn tại, ở nhìn đến bọn họ ấm áp gia đình, liền điên rồi giống nhau tham luyến thượng kia ấm áp thân tình. Hắn cũng khát vọng chính mình có thể có làm chính mình thiệt tình yêu thương đệ đệ muội muội. Hiện giờ nguyện vọng này có thể thực hiện, càng là lớn lên, càng là cô độc, càng là khát vọng thân tình. Hiện giờ, có các nàng ở, hắn liền cảm thấy, có ánh mặt trời địa phương, liền sẽ không có khói mù. Cũng tổng cảm thấy, thật tinh mắt thế giới, liền sẽ không có đau lòng. Tịch Nhi, đầu thuyền gió biển đại, về phòng đi thôi. Vân Đằng Phong lo lắng nàng ra như ngưng chi ra thịt bị này gió biển thổi biến thô ráp hảo. Lâm Vân Tịch cũng không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng. Vân Đằng Phong đỡ nàng xoay người, hướng đỉnh tầng phòng đi đến. Đỉnh tầng phòng có vài cái, bất quá chỉ có nàng cùng Long Diệp Thiên ở tại bên trong. Nhị ca cùng đám ám vệ ở tại hai tầng, tầng dưới chót trong khoang thuyền ở đều là người hầu. Long Diệp Thiên cũng đi theo bọn họ cùng nhau đi vào, đưa đến trong phòng về sau. Vân Đằng Phong đối với Long Diệp Thiên cười cười, liền lui đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, có nha hoàn thượng đồ ăn sáng, hải sản chiếm đa số, nhưng chưa bao giờ sẽ thiếu Lâm Vân Tịch thích ăn linh thịt bò. Long Diệp Thiên phân phó nha hoàn đơn độc tặng hai phần đồ ăn sáng. Hắn đem Lâm Vân Tịch kia một phần đồ ăn lộng tiểu lúc sau một lần nữa để vào mâm, thịt cá cạo xương cá, so hến bị hắn đem xác xóa, chỉ còn lại có thịt. Đem sở hữu đồ ăn biến thành tiểu khối lúc sau, hắn dùng linh lực đưa đến Lâm Vân Tịch trước mặt. Hắn nhìn nàng, cười nói, Tịch Nhi, ta đều đã chuẩn bị cho tốt, như vậy ngươi ăn lên phương tiện một ít hảo a. Diệp, ngươi thật là càng ngày càng chi kỷ. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, giống như cánh hoa môi đỏ, kiều nộn mà tươi đẹp, mềm mại mà hồng nhuận. Hắn cẩn thận săn sóc, làm nàng mỗi ngày đều thực hạnh phúc. Nàng mắt tuy rằng nhìn không thấy, chính là cũng ở trong lòng khai một phiến mắt cửa sổ, làm nàng tâm càng có thể cảm nhận được hắn đối chính mình yêu thương. Long Diệp Thiên nhìn nàng thật lâu rời không ra ánh mắt, nàng kia kiều diễm ướt át môi đỏ, tổng có thể dụ dỗ hắn tưởng âu yếm. Hắn rũ mi, chậm rãi mở miệng, Tịch Nhi, người ăn trước, không đủ ta ở làm người thượng một ít linh thịt bò cho ngươi, hảo. Lâm Vân Tịch ngoan ngoãn gật gật đầu, cầm lấy chiếc đũa chậm rãi mở miệng ăn. Long Diệp Thiên vẫn như cũ nhìn nàng, đáy mắt đôi đầy thống khổ, đáy lòng tự trách, luôn là đánh sâu vào hắn tâm. Lâm Vân Tịch biết hắn không có ở ăn, nàng cũng chậm rãi buông chiếc đũa, nói, Diệp, ngươi trong lòng còn ở tự trách sao? Long Diệp Thiên ánh mắt hơi hơi chợt lóe, đáy mắt ngưng tụ ra tới thống khổ càng hơn phía trước. Hắn nhìn nàng, trầm giọng nói, Tịch Nhi, nhìn ngươi, lòng ta liền đau, Minh Linh Hoa không có giải dược, đây là hắn lo lắng nhất. Nàng trong cơ thể có độc cổ, lại có Minh Linh Hoa Chi độc, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Hỏi, Diệp, nếu ngươi đi tới một bước là chết, lùi về phía sau một bước tác vong, ngươi nên làm sao bây giờ? Long Diệp Thiên không chút do dự nói. Tịch Nhi, ta sẽ liều chết sát đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch chớp chớp mắt mắt. Nhìn nàng phương hướng nhợt nhạt cười. Diệp, nếu là ta, ta sẽ hướng bên cạnh đi, trời không tuyệt đường người. Nhân sinh trên đường tao ngộ tiến thoái lưỡng nan tình trạng khi. Đổi cái góc độ tự hỏi, có lẽ liền sẽ minh bạch, lộ bên cạnh vẫn là lộ, Long Diệp Thiên mày nhíu chặt. Giờ phút này hắn, cũng không thể giống nàng như vậy rộng rãi. Nàng là hắn mệnh nha. Tịch Nhi, Diệp, giải dược có thể tìm được. Này ngươi không cần lo lắng. Ăn cơm đi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đánh gãy hắn nói, Long Diệp Thiên chua xót cười. Hắn biết, nàng muốn cho hắn giải sầu. Chính là đối với nàng, không sợ trời không sợ đất hắn, vẫn như cũ sẽ rối loạn đúng mực, hắn bổn không sợ sinh tử. Chính là có nàng, hắn bắt đầu sợ, hắn luyến tiếc nàng, trên thế giới này, chỉ có một độc nhất vô nhị nàng. Hắn càng là tưởng đem nàng bảo hộ đến hảo hảo, chính là nàng càng là dễ dàng bị thương, Lâm Vân Tịch không có đang nói chuyện. Mà là chậm gì gì đang ăn cơm đồ ăn, Long Diệp Thiên ăn mà không biết mùi vị gì. Hắn không ngừng nhìn về phía cách đó không xa Lâm Vân Tịch. Liền sợ nàng có cái gì không có phương tiện địa phương. Nhìn nàng buông chiếc đũa, hắn lập tức đem một bên phao trà ngon thủy, khen ngược dùng linh lực đưa đến nàng trước mặt ha ha. Lâm Vân Tịch cảm giác được hắn ấm áp hành động, miệng cười trục khai. Diệp, ngươi làm như vậy, ta thực vui vẻ, nhưng ta sinh hoạt có thể tự gánh vác, ngươi không cần như thế khẩn trương, Long Diệp Thiên không nhịn được mà bật cười. Cho dù là như thế này, hắn vẫn như cũ không yên tâm, nước trà thực năng. Hắn sợ nàng bị phòng, nàng đi đường, hắn sợ nàng bị va chạm, tóm lại là mọi thứ lo lắng. Hắn thử qua đem mắt nhắm lại, đi phía trước đi vài bước đều thực khó khăn. Trước mắt một mảnh hắc ám, ngay cả hắn vô pháp thừa nhận chính mình mắt nhìn không thấy. Huống chi là trường kỳ ở trong bóng tối nàng, hắn đáy lòng như thế nào đều không yên lòng. Hơn nữa nàng còn có thể hành tẩu tự nhiên, hắn đáy lòng càng là bội phục nàng. Lúc sau liên tiếp 5 ngày, Lâm Vân Tịch đều ở trong phòng tu luyện, có thời gian, nàng liền sẽ không chậm trễ. 5 ngày nhập định tu luyện. Làm nàng băng hệ linh lực đạt tới tam giai, như vậy có chút thành tựu tu luyện, làm Lâm Vân Tịch kinh hỉ không thôi, như vậy nàng biến có thể chống đỡ hàn trong hồ nhiệt độ thấp. Đến lúc đó cùng Diệp một tội phạm bị áp giải trừ sinh tử cổ. Nàng liền không cần chịu quá nhiều khổ, Long Diệp Thiên vẫn luôn bồi ở bên người nàng. Cùng nàng cùng nhau tu luyện tới rồi thứ 6 sáng sớm thượng. Lâm Vân Tịch mới chậm rãi mở mắt ra mắt, nàng nhợt nhạt cười, vũ mị động lòng người, Diệp. Nàng vui vẻ hô, Long Diệp Thiên liền ngồi ở nàng cách đó không xa. Cũng không có nhập định tu luyện, nghe được nàng kêu hắn. Hắn nhanh chóng mà mở mắt ra mắt, ôn nhu mà nhìn nàng, nói, Tịch Nhi, nhập định 5 ngày, xem ra thu hoạch không nhỏ, Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu. Diệp, này 5 ngày thời gian, ta băng hệ linh lực tấn chức 2 giai, hiện giờ đã là tam giai thực lực, này một đường dụng tâm một chút, đột phá ngũ giai không thành vấn đề, nếu là có thể đột phá ngũ giai. Nàng liền không cần thụ hàn khí chi khổ. Hảo, Tịch Nhi, ta bồi ngươi cùng nhau tu luyện, hắn ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng. Tịch Nhi thiên phú, đều không phải là thường nhân có thể cập. Ngắn ngủn 5 ngày thời gian là có thể tấn chức 2 giai. Cho dù là hắn, cũng làm không đến, hết chương.